Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 261, chương 262, Ngô Trần xuất thủ. Tiên Vương Chiến, êm mềm, người thật coi ta cửu thiên thập địa không người sao? Hét lớn một tiếng, khí thôn tinh không, uống như chuyển thương vũ, ba đạo tiên binh quấn vô lượng thần lực phóng lên cao. Ngô Trần bước ra một bước đế quan, chưa qua ái quan truyền tống trận, liền như vậy bước ra. A-di-đà Phật, êm mềm, kéo dài tiên cổ đánh một trận a. Tiên Tăng Vương cũng xuất thủ, chắp hai tay, Phật Pháp dẫn động đại đạo cộng minh, đạo âm Phật âm trận trận, như chư thiên thần ma đang ngâm sướng, cuồn cuộn hoành âm dẫn động ngân hà sôi trào cháy, đế quan nhân nhóm rung động, nhất là cái kia bị Thạch Hạo từ đế thành mang ra đế thành những đứa trẻ. Bọn họ kêu khóc, nước mắt thành sông, bọn họ đều là bị đế thành ở trên lão nhân, từ nhỏ đến lớn chiếu cố, bây giờ từng cái không sợ chết, thiêu đốt tự thân, chỉ vì lay động êm đềm, mắt thấy lúc tuyệt vọng, đế quan hai đại chí cường giả xuất thủ, tới, đã định trước một hồi vang dội cổ kim ở trên sách sử lưu lại trọng yếu một khoản chiến đấu tới. Ngô Trần phóng lên cao, vô trung trung, khai thiên tiên phủ, thiên hoang tịnh khởi, bên ngoài toàn thân rực rỡ, tiên khí mê man, phảng phất thế giới này bởi vì hắn mà tỏa ánh sáng. Suy, đại kỳ lăng liệt, bay phất phới, Ngô Trần lại là tế xuất một mảnh đại kỳ, tiên khí trùng thiên, ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, từng tiếng tiếng gầm gừ từ đại kỳ bên trong truyền ra. Dường như chư thần gầm lên, đó là đại trưởng lão trong tay khỏa thi bố chế thành đại kỳ, nhuộm qua tiên vương máu, tiên cổ đánh một trận lần nữa diễn biến, tiên cổ chí cường giả giúp ta ở chiến dị vực. Ngô Trần thét dài, thanh âm truyền lên Bích Lạc cho tới Hoàng Tuyền, đại kỳ phần phật, lần lượt từng bóng người xuất hiện, đỉnh thiên lập địa, đều là cái thế tồn tại. Giờ khắc này, mọi người đều có thể nghe, bất luận là đế quan vẫn là dị vực đại quân, cũng nghe được đại kỳ bên trong có thanh âm, tiên cổ thanh âm, chí cường giả thanh âm, tái chiến dị vực, giống, giết, giết, giết, hám ta gia viên, đảm bảo ta cửu thiên thập địa, hồi phục. Ngô Trần chiến ý trùng tiêu, khiến cho khỏa thi bố đại kỳ sống lại. Tỉnh lại lưu lại ở trên cờ lớn chí cường giả tiên huyết, khiến cho bọn họ dường như từ luân hồi đi trở về. Lại một lần nữa cộng chiến dị vực, vô số chí cường giả, đó là tiên cổ chí cường giả nhóm, bọn họ từng cái đứng ở Ngô Trần phía sau, khí tức vượt trên thiên địa, muốn đem thiên địa áp sập. Hanh, bất quá là một đám chấp niệm, dùng cái gì kiêu ngạo? Ngô Trần còn chưa xứng cùng êm đềm đại nhân đánh, một tiếng hừ lạnh. Dị vực đại quân đi ra một lão giả, một quyền xẹt qua, thiên địa ra nẻ, vũ trụ ầm vang, một mạch quanh Ngô Trần. Bất hủ, đế quan đám người bên trên kêu sợ hãi, khóe mắt, bất hủ hiện thân, giết, từng đạo chí cường hư ảnh lao ra, thẳng hướng dị vực bất hủ. Ngô Trần, hôm nay lấy ngươi huyết, mở ra chinh phạt cửu thiên thập địa lời tựa. Lại một danh bất hủ đi ra, thân cao trăm vạn trượng, đồ sộ dường như vắt ngang cuối chân trời ma nhạc. Hắn mâu quang bắn ra hai tia sáng, dường như hai thanh lợi kiếm, có thể chảm thiên liệt. Hai gã bất hủ cùng nhau xuất thủ, muốn tiêu diệt Ngô Trần. Đế quan mọi người biến sắc, Hỏa Linh Nhi tam nữ càng là sợ đến sắc mặt trắng bệch, mắt lộ ra tuyệt vọng. Hai gã bất hủ, đây chính là hai gã chân tiên, cùng nhau trấn áp một gã chí tôn. Kết quả có thể tưởng tượng được, hữu tử vô sinh, đột nhiên, một cỗ giỏi hơn cửu thiên tiên khí phụt lên, khỏa ghi bố đại kỳ ầm vang, chỉ thấy một đạo hư huyễn mà bế nghễ cổ kim, đủ để khiến thời gian Trường Hà sôi trào hư ảnh đi ra. Hắn thấy không rõ dáng dấp, mặc cổ xưa đạo bào, mâu quang như trăng sáng, tả nhãn đoạn âm dương, mắt phải phá luân hồi. Hai gã bất hủ lúc này biến sắc, cảm thấy một cỗ đến từ linh hồn tim đập nhanh, đồng thời khắc ở vào dị vực đại quân hậu phương bất hủ chi vương Du Đà khẽ di một tiếng. Phốc hai tiếng, hai gã tập sát Ngô Trần bất hủ cường giả thân hình ra nẻ, miệng phun tiên huyết, đế quan mọi người sửng sốt, dị vực đại quân sợ mộng, chuyện gì xảy ra, cái kia là ai, dĩ nhiên làm cho bất hủ đẫm máu không địch lại. Đúng lúc này, cùng với tiên tăng vương chiến đến cùng nhau êm đềm, con người trông lại, nhìn đạo kia đứng ở Ngô Trần trước mặt hư ảnh, thản nhiên nói, lục đạo, ngươi cũng lấy cái chết, còn muốn bình loạn hay sao? Đế quan nhân thân thể run lên, mắt lộ ra kinh ngạc, lục đạo luân hồi tiên vương, đó là lục đạo luân hồi tiên vương ở lại khỏa thi bố tàn huyết sống lại. Hình chiếu ra tiên vương thần uy, Ngô Trần mâu quang lóe lên, đồng dạng kinh dị, không nghĩ tới lục đạo luân hồi tiên vương hư ảnh gặp phải. Bất quá cuối cùng Ngô Trần cũng là chợt, năm đó, khỏa ghi bố quấn tiên vương thi thể trở về, chính là lục đạo luân hồi tiên vương. Lục đạo luân hồi tiên vương hư ảnh bế nghễ, liếc nhìn Ngô Trần, sau đó nhìn kỹ hướng êm đềm. Lục đạo, ngươi lấy bỏ mình, liền không cần ở nơi này kỷ nguyên tái hiện. Du Đà xuất thủ, một tay bắt hướng lục đạo luân hồi tiên vương hư ảnh. Đồng thời khác, năm cái pháp chỉ bảo phát tiên uy, hóa thành ngũ đạo hư ảnh, cùng thiên khung giết tới lục đạo luân hồi tiên vương. Một đại bất hủ chi vương thêm ngũ đại bất hủ chi vương ý chí, rung động vũ trụ. Vũ trụ tối tăm bạo phát quang mang sau đó tan biến. Phảng phất vũ trụ muốn mở lại, ta mặc dù bỏ mình, ý chí bất diệt, với trong luân hồi ở chiến các ngươi. Lục đạo luân hồi tiên vương khẽ nói, thanh âm không linh, lại ẩn chứa lục đạo áo nghĩa. Mọi người sợ hãi, cảm giác toàn bộ thiên địa dường như rơi vào vĩnh hằng luân hồi. Hưu, cùng lúc đó, 3000 châu bên trong, một vị trí cường giáo chủ tay bên trong bay ra một đạo không trọn vẹn pháp khí. Hắn biến sắc, không minh bạch này đạo không trọn vẹn bảo khí tại sao lại như vậy. Trong khi muốn ngăn cản bảo khí thời điểm, phát hiện bảo khí tốc độ quá nhanh, vượt qua cực nhanh đạo tắc, mênh mông không người cấm khu, đen nhánh sơn mạch liên miên, bỗng nhiên sơn mạch nổ tung. Một nói lưu quang hoa cướp, khí tức cùng với đạo kia không trọn vẹn bảo khí giống nhau. Giống nhau một màn, ở 3000 châu, thậm chí cửu thiên thập địa trình diễn, thậm chí xa ở hạ giới bát vực. Một nói lưu quang phá vỡ bát vực môn, bay về phía 3000 châu, một mạch trùng đế quan. Tổng cộng 6 nói lưu quang, tốc cực nhanh, nhanh đến như thời gian đều muốn siêu việt. Trong chốc lát, 6 nói lưu quang từ 4 phương 8 hướng mà đến, ngưng tụ vào lục đạo luân hồi tiên vương hư ảnh trong tay. Oanh, thiên địa run rẩy dữ dội, lục đạo hào quang trùng thiên, dị vực đại quân sợ run, thấp thực lực giả càng là trực tiếp bạo thể mà chết. Bọn họ sợ, trực cảm lục đạo luân hồi tiên vương hư ảnh sống lại trưởng thành lục đạo luân hồi tiên vương. Đó là lục đạo luân hồi bàn, đế quan nhà vô địch kinh hô, nhận ra sau nói lưu quang hư không, bốn thật là lục đạo luân hồi bàn mảnh nhỏ. Tiên cổ thời kỳ, lục đạo luân hồi tiên vương đại chiến dị vực bất hủ chi vương. Chiến đến cuối cùng, bên ngoài tiên khí lục đạo luân hồi bàn vỡ vụn, mà nay lục đạo luân hồi tiên vương ý chí sống lại. Thời gian qua đi một kỷ nguyên, lục đạo luân hồi bàn gây dựng lại, giết, ngũ đại bất hủ chi vương pháp chỉ, hóa thành bất hủ chi vương pháp tướng, đánh giết hướng lục đạo luân hồi tiên vương. Du Đà vọt lên, vừa sải bước quá dị vực, Đạp lâm biên hoang, hắn như vũ trụ trung tâm, hỗn độn bàng bạc, vũ nội xưng tôn, lục đạo luân hồi tiên vương uy danh rung động tiên cổ. Bây giờ sống lại tàn huyết ý chí, dị vực sáu đại tiên vương trấn áp mà đến, liền tại sát na này, du đà, người như cũ đê tiện, một tiếng tang thương mà mênh mông, giống như từ lâu đời đế hạ thấp thời gian thay mặt. Thậm chí xa hơn thời kỳ truyền tới tiếng âm vang lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.